Chương 518, nghèo khó thôn. Cơ Vô Tuyết cũng xuống ngồi hàng sau, chờ lấy Thiên Thiến mở đâu. Ở chỗ này mở nhất định rất uy phong liệt hỏa lư chỉ còn lại có Tiểu Ấy Lìn, nàng cũng là hai mắt sáng lên biểu lộ, tỷ tỷ của nàng còn có lớn như vậy đồ chơi làm sao không sớm một chút lấy ra sau đó bay đến tay lái phụ, còn cười ha ha. Lăng Vân buồn cười nói làm ảo thuật, liền đem đầu xe đổi động, so với nhà máy lúc xinh đẹp hơn. Tút tút tút, xe tới rồi, tiểu gia hỏa ngữ khí tràn ngập hưng phấn, toàn bộ đường chỉ nàng một cỗ đồ chơi xe, thuận tiện lãng muốn không phải Lăng Vân đem đường đều làm nhẹ nhàng chỉnh một chút. Tiểu gia hỏa chỗ đó biết lái thư thái như vậy Lăng Vân ghét bỏ cái này liệt hỏa lư, hắn tình nguyện không ngồi, chính mình đi, chậm rãi theo ở phía sau, để mấy người các nàng mắt trợn tròn chính là, vô luận các nàng mở bao nhanh, đằng sau đều có thể nhìn đến Lăng Vân. Một đường lên ngược lại là có mấy cái yêu thú xông tới, đều bị các nàng chơi thảm rồi y, những thứ này hạ cấp yêu thú đều đánh không lại tiểu ấy lìn đâu. Mặt trời lặn thời gian Thiến Thiến chở các nàng đi vào một cái vô cùng vắng vẻ không lớn thôn trang, thôn làng có chu tờ an tĩnh. Chỉ có cửa thôn có mấy đứa bé đang chơi đùa. Bối bối nhìn bên cạnh thạch bài, trên đó viết, nghèo khó thôn. Lăng Vân để cho nàng thu hồi ngồi xe, mang theo các nàng bước vào thôn trang. Những hải tử kia đều bốn phía, đối với các nàng chỉ trỏ, thanh âm quá tiểu, tiểu gia hỏa cũng nghe không được. Đón đầu tới một vị lão giả, tự xưng là thôn trưởng, họ Vương Vương thôn trưởng, chúng ta muốn mượn túc một đêm, không biết có thể. Lăng Vân hỏi. Vương thôn trưởng nhìn một chút bọn họ. Ta cùng những người khác thương lượng một chút sau đó đi đến thôn dân bên cạnh hỏi mấy câu, có chu tờ thôn dân lắc đầu, có không, có biểu thị, có gật đầu. Lăng Vân nhướng mày, muốn không phải làm cho các nàng thể nghiệm phía dưới dị giới nông thôn sinh hoạt, hắn chả không vui tá túc đâu. Một lúc sau đi theo ta tiểu hòa tử, một người mang em bé cu nở dê không dê ra nở dê, cái này là chuẩn bị đi nơi nào. Vương thôn một bên dẫn đường, vừa nói, hắn là phi thường tò mò Lăng Vân có thế đi tới nơi này à, tuy nhiên hắn tu vi mới nguyên anh hậu kỳ. Nhưng là hắn vẫn là có thể phát hiện Lăng Vân mấy cái cũng là người bình thường nha, có thể tại cái này thâm. Sơn giã lĩnh hành tẩu, cũng không biết ở đâu ra dũng khí. Còn mẹ hắn không có bị yêu thú tập kích, thật là phi thường may mắn, đặc biệt là không có gặp phải đám kia sói. Lăng Vân không nói gì đâu, Thiến Thiến thì mại thanh mại khí cướp trả lời, đi hướng đông thổ đại đường. Bối bối khỏe miệng giật một cái, sờ sờ Thiến Thiến đầu nói ra, đần, chúng ta là theo đông thổ đại đường mà đến, đi hướng tây thiên tầm bảo nhân vương thôn trưởng một bước. Cái gì đông thổ đại đường, chẳng lẽ không phải vũ hồn đại lục còn tìm bà bối, làm sao giống khoác lác ga cái kia. Tiểu Hoa Nhi, các ngươi đều là cái gì tầm bảo nhân vương thôn trưởng hiếu kỳ hỏi. Bối bối đáp, ta là 500 năm trước, đại náo thiên cung đại sư tỷ Long bối bối. Sau khi nói xong, tiến lên hai bộ, nhìn ta hỏa nhãn kim tinh đôi mắt đẹp quay đầu nháy một cái. Cái này châu càng thổi càng lợi hại, Lăng Vân Phong bên trong lộn xộn a ha tiểu gia hỏa cười đau bụng nữa nha. Cơ Vô Tuyết nói, ừm, ta tiểu tuyết thì lợi hại. Ăn nhiều lắm, sẽ không béo, chính là trên trời làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nhị sư tỷ Cơ Vô Tuyết, trưởng quản đoạt mệnh mấy triệu thiên binh. Thiến Thiến là tiểu sư muội, cái gì cũng không biết, chỉ có biết ăn thôi. A ha, Thiến Thiến cúi đầu nãi thanh nãi khí no y ngồi tại liệt hỏa lư trên lưng tiểu ấy lìn, cảm giác nàng thì ngư bức, bản bảo bảo là hồ lô tiểu kim cương, lực lớn vô cùng, đầu đồng cánh tay sát, đau thương bất nhập, biết phun lửa, hội khắc nước, nghe được 3 mét bên trong nhỏ giọng âm, thấy được 50m bên ngoài đại yêu tinh. Sẽ còn ẩn thân, còn có cái này bối bối lung lay nàng hồ lô. Cũng là nó. Tiểu ấy lín đều muốn lập tức đoạt tới, cùng điện thoại bên trong phát ra giống như lúc. Sau đó ngữ khí bình tĩnh nói ra, trở về để mẫu hậu cấp bản bảo bảo kiếm một cái. Nói xong lộ ra hưng phấn nụ cười. Tiểu ấy lín nói đều là sự thật đâu, long thể hội phun nước, phượng thể thì biết phun lửa, thần cấp công pháp long phượng thần quyết thì có thượng cổ ẩn thân thuật, lực lớn vô cùng cùng đao thương bất nhập cũng là thể thuật thất kiếp long phượng. Tuổi đời này thì liền đạt tới phân thần kỳ, dễ dàng treo lên đánh vương thôn trưởng. Kiếm một cái hồ lô có thế nhặt được mới là lạ ha ha. Bốn cái tiểu gia hỏa cùng nhau cười, Lăng Vân mặt đều đen. Bối bối rất có thể thổi, Cơ Vô Tuyết nói chính nàng tưởng rằng thổi, nhưng là Lăng Vân biết, vực chủ không phải liền là quản nhiều như vậy thủ hạ a, không sai biệt lắm. 500 năm trước vương thôn trưởng giật nảy mình, lời này hắn thật đúng là không tin, mấy người các ngươi tiểu hoa tử lớn nhất mới 3 tuổi nhiều a, còn thật khoác lác ha ha, tuổi còn nhỏ kinh lịch không ít. Đi ra ngoài bên ngoài cẩn thận một chút. Vương thôn trưởng cũng không vạch trần các nàng, sau cùng ngược lại quan tâm nói. Đa tạ thôn trưởng. Đi theo vương thôn trưởng, Lăng Vân đi vào một gian hư không vứt bỏ nhà lá, bốn phía là sụp đổ tường vây, dùng bùn đất kiến tạo, rất là thô ráp. Trong phòng trên mặt bàn tích lũy dày một tầng dày cho, giường có một trường, đầy đủ các nàng ngủ, muốn là các nàng ghét bỏ, hắn cũng là biện pháp, tỉ như lộ thiên cắm trại giã ngoại tiểu hòa tử, có gì cần cứ việc hướng lao phu sách làm nhà mình một dạng. Không cần khách khí, tối nay an tâm ở lại. Vương thôn trưởng vừa cười vừa nói. Cứ việc hướng hắn xách thế nhưng là làm Thiến Thiến hướng hắn xách thời điểm Vương thôn trưởng mặt đều xanh. Lão gia gia, Thiến Thiến muốn cả rẹ mẻn á, không có Vương thôn trưởng nghe đều chưa từng nghe qua, là thứ đồ gì ăn dùng có hay không linh thạch có, bất quá cũng không thể cho các ngươi, đó là tiền, các ngươi ngoan, lớn lên chính mình kiếm lời. Lão gia gia trong tay thì 2-3 khối trung phẩm linh thạch há, tốt à, lão gia gia có hay không thú hồn Thiến Thiến chưa thấy qua đâu, tiểu gia hỏa lại hỏi. Giống như có thể ăn ủm lão gia gia có mà nói liền lấy ra đến. Để xoáy thuốc thuốc nướng, nghe nói thôn bên ca nhờ tiểu bằng hữu đều chảy nước miếng bối bối chảy ngụm nước nói ra. Có ăn tiểu tuyết cũng muốn, muốn tám cái cơ vô tuyết trực tiếp rôi ra tay nhỏ đi ra tiểu ấy lìn mà nói liền bình thường nhiều. Lao ra ra, bản bảo bảo ăn hồn tinh vương thôn trưởng che ở ngực, kém chút không có phun một ngụm huyết ta. Khoác lác nói quá mức ga vẫn là các nàng nghe lầm muốn là hắn có những vật này, hắn chả là một người cao ý giả mờ thôn trưởng, thôn làng cũng sẽ không như vậy lạc hậu. Cũng sẽ không bị yêu thú khi dễ nhìn lấy vương thôn trưởng bộ dáng này, bốn cái tiểu gia hỏa hữu. Môi bối bối hỏi, lão gia gia, nơi này chào buổi tối chơi a? Vương thôn trưởng giật nảy mình, vội vàng nói, tiểu hòa tử, buổi tối không có việc gì đừng đi ra tàn bộ, nhìn hảo hài tử tiểu hòa tử, không muốn như vậy ham chơi, tối nay sớm một chút ngoan ngoãn ngủ. Vương thôn trưởng cẩn thận nói ra. Mấy tiểu tử kia lắc đầu, không hiểu. Vì cái gì không thể chơi ngủ buổi tối không có 11 điểm các nàng làm sao ngủ được? Cơ vô tuyết quấn lấy vương thôn trưởng, nhưng là thôn trưởng cũng là không giải thích, bất đắc dĩ lũ tiểu gia hỏa chỉ có thể coi như thôi. Vương thôn trưởng có thật nhiều chuyện làm đâu, các ngươi liền bỏ qua lão nhân gia ông ta đi, Lăng Vân mở miệng nói. Vương thôn trưởng ném đi lòng cảm kích, hắn là không chịu nổi, cái này bốn cái em bé quỷ thông minh, vấn đề còn vô cùng kỳ quặc, muốn đổ vật còn kỳ hoa, để hắn á khẩu không trả lời được. Sau đó vương thôn trưởng lần nữa căn dặn bọn họ buổi tối đừng đi ra, mặc kệ là nghe được cái gì thanh âm.